điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, Phúc Lão Đường đi. Lý Chính lúc này ở quen thuộc chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến quá trình. Bây giờ không ít đám thiên tài bọn họ liên tục không ngừng tiến vào Ngọc Kinh Thành. Bởi vì hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều tình huống, các đại thế lực người thiên kiêu không ngừng xuất thế. Bây giờ thiên kiêu thú liệp chiến có thể nói so năm ngoái mạnh hơn một tầng. Mà lại năm ngoái tham gia thiên kiêu thú liệp chiến thiếu niên thiên tài tu vi cũng càng tiến một bước. Có thể nói lần này thiên kiêu thú liệp chiến so trước đó càng thêm kịch liệt, càng thêm kích thích. Thiên Châu phụ cận các đại thế lực cũng muốn mượn thiên kiêu thú liệp chiến tăng cường tự thân sức ảnh hưởng, khuếch trương đại uy vọng, ào ào trước tới tham gia. Lý Chính nhìn lên trời kiêu thú liệp chiến bảng danh sách, phát hiện tông sư cảnh cường giả liền đã không ít hơn 20-10 vị thời điểm. Nội tâm cảm thán, chính mình lần trước tham gia thiên kiêu thú liệp chiến cũng bất quá thì Tần Lâm Quân một người tông sư cảnh giới mà thôi, hiện tại cũng không dưới tại 20 cái. Tiên thiên đỉnh phong cao thủ càng là hơn 10 vị. Còn lại tất cả đều là tiên thiên cảnh cao thủ, cơ bản cũng không có võ đạo cảnh thiên tài. Khả năng còn lại võ đạo cảnh thiên tài biết lần này thiên kiêu thú liệp chiến đông đảo tông sư cùng tiên thiên cảnh cao thủ, cho nên mới không tham gia đi. Lần này thiên kiêu thú liệp chiến khen thưởng cũng tương đương phong phú. Hạng nhất người ban thưởng địa giai công pháp cao cấp, địa cấp vũ khí một thanh, thiên linh quả một khỏa, hoàng kim vạn lượng. Hạng hai người ban thưởng địa giai công pháp cao cấp, địa cấp vũ khí một thanh, hoàng kim 5.000 lượng. Hạng ba người ban thưởng địa giai công pháp cao cấp, hoàng kim 1.000 lượng. Đương nhiên nếu như có thể đến ba hạng đầu thiên kiêu khẳng định không thiếu địa giai công pháp cao cấp, nhưng nếu như đem cái kia ban thưởng địa giai công pháp cao cấp lưu cho chính mình thế lực sau lưng, đối thế lực tới nói cũng là một cái rất lớn tăng cường. Nhưng địa cấp vũ khí thế nhưng là tương đương chân quý. Vũ khí có thiên địa huyền hoàng tứ giai vũ khí. Đồng dạng thiên kiêu nhiều nhất nắm giữ huyền cấp vũ khí. Mà thiên linh quả cũng không cần nói. Ngoại trừ có thể cho tiên thiên đỉnh phong cường giả đột phá tông sư cảnh bên ngoài, đối tông sư cảnh cường giả cũng có tác dụng cực lớn. Đều thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo. Mà đối với thái tử, Vũ Vương, Dương Vương tới nói lần này ba hạng đầu khen thưởng cũng là không tệ một cái có thể hấp dẫn thiên kiêu đầu nhập vào, khuếch trương đại thế lực ưu thế. Tần Vương phủ bên trong, lúc này Vũ Văn Thành Đô ngay tại trong mật thất tu luyện. Bởi vì hắn hiện tại đã là tông sư trung kỳ sắp đột phá đến hậu kỳ. Mà Lý Nho nói cho Vũ Văn Thành Đô hy vọng hắn có thể tại thiên kiêu thú liệp chiến mở ra trước đó đột phá. Bởi vì Lý Nho cảm thấy lần này thiên kiêu thú liệp chiến sẽ có rất nhiều ngoài ý liệu sự tình phát sinh, để Vũ Văn Thành Đô thực lực càng mạnh hơn một chút, lấy ứng đối tương lai ngoài ý muốn phát sinh sự tình. Bởi vậy Vũ Văn Thành Đô mấy ngày nay nắm chặt thời gian tu luyện, sử dụng Tần Vương phủ bên trong các loại thiên tài địa bảo, tranh thủ mấy ngày nay đột phá tu vi, để thực lực càng tiến một bước. Vị Ương cung, trong cung điện thái tử cùng Hứa Thiên Cơ, Nam Ly Trung mấy người đang thương lượng thiên kiêu thú liệp chiến sự tình. Bây giờ thái tử đã là tông sư cảnh, Hứa Thiên Cơ cùng Nam Ly Trung đều có tông sư cảnh, tăng thêm một mực hiệu trung thái tử Lâm Cường, trung bốn vị tông sư cảnh thiên kiêu, có thể nói là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Mà Vũ Vương cùng Dương Vương hai người chỉ ít cũng có hai vị trở lên tông sư cảnh thiên kiêu. Thái tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn ném dựa vào chính mình ba đại thiên kiêu. Cầm lấy chén rượu trong tay. Chư vị, mấy cái ngày sau cũng là thiên kiêu thú liệp chiến. Bây giờ bằng vào chúng ta đội hình, đoạt được đệ nhất phần thắng phi thường lớn. Ở đây bản cung kính chư vị một chén. Lập tức Hứa Thiên Cơ bọn người ảo ảo đứng thẳng lên đáp lễ thái tử. Một chén mà hư không về sau. Mọi người ảo ảo ngồi xuống. Bên cạnh ngồi ngay thẳng Lâm Cường nhìn lấy thái tử nhắc nhở. Thái tử điện hạ, tuy nhiên chúng ta có bốn vị tông sư cảnh cường giả, phải cẩn thận hơn chút. Tại hạ cảm thấy Vũ Vương cùng Dương Vương rất có thể sẽ hợp tác đối phó chúng ta. Thái tử hài lòng nhìn thoáng qua Lâm Cường, sau đó ngữ khí ngưng trọng nói. Lâm Cường nói không sai. Dương Vương cùng Vũ Vương hai người kia rất có thể sẽ hợp tác đối phó chúng ta. Mà lại hai người bọn họ cùng nhau thực lực đã cùng chúng ta không sai biệt lắm. Thì sợ bọn họ còn có cái gì ẩn tàng thực lực. Bởi vậy mấy ngày nay bản cung sẽ liên hệ một số thiên kiêu. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không đầu nhập vào tại bản cung. Bên cạnh Lâm Cường cực kỳ tán đồng gật đầu. Hết thảy lấy thái tử làm chủ. Mà Nam Ly Trung có chút cau mày nói. Thái tử điện hạ, thuộc hạ cảm thấy còn phải chú ý một người. Nha, mọi người ảo ảo nhìn về phía Nam Ly Trung. Nam Ly Trung hít thở dài nói. Bát hoàng tử Lý Vọng, chắc hẳn hắn bây giờ đối với ta ghi hận trong lòng. Đến lúc đó khẳng định sẽ lần nữa tìm ta phiền phức. Cùng Vũ Vương bọn họ hợp tác. Hứa Thiên Cơ chậm rãi gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá lập tức Hứa Thiên Cơ tự tin nói. Thái tử điện hạ yên tâm. Tại hạ cảm thấy ngài có thể thử nghiệm lôi kéo Dương Vương. Chỉ cần để hắn không nhúng tay vào đối phó chúng ta là có thể. Thái tử nghe Hứa Thiên Cơ. Lập tức vừa nghĩ đảo mắt sáng lên. Có chút tự tin nói. Ngươi là muốn nói Dương Vương Thanh Châu tiếp cận Tĩnh Châu trấn quốc phủ thế lực. Lấy Dương Vương thực lực căn bản cũng không có thể đối kháng trấn quốc phủ. Mà chúng ta Lạc Châu tới gần Tĩnh Châu. Đến lúc đó Dương Vương tất nhiên sẽ liên hệ chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối kháng trấn quốc phủ. Thế lực, mà chúng ta có thể sử dụng điểm này để Dương Vương không cùng chúng ta thù địch. Thậm chí sẽ cùng chúng ta hợp tác. Hứa Thiên Cơ gật đầu nói. Không sai, Thái tử Điện Hạ, chắc hẳn Dương Vương bọn họ cũng sẽ nghĩ đến cái này. Mà Nam Ly Trung mở miệng nói bổ sung. Tuy nhiên chúng ta có thể thiếu một cỗ thế lực đối địch. Nhưng chúng ta cũng phải chú ý Dương Vương làm ngư ông chi lợi. Mọi người đều gật gật đầu. Thái tử bọn người tiếp tục thương lượng cùng bổ sung thiên kiêu thú liệp chiến cụ thể công việc. Mà lúc này Vũ Vương phủ bên trong Vũ Vương mấy người cũng nói tới Dương Vương sự tình. Vũ Vương lắc đầu. Hắn cũng biết Dương Vương Lý Tuân hẳn là sẽ không hợp tác với mình đối kháng thái tử. Nhưng là Vũ Vương ánh mắt lóe lên. Bên miệng hơi vểnh. Bản vương cái kia bát đệ cần phải rất hận thái tử thế lực đi. Đặc biệt là cái kia Nam Ly Trung. Vũ Vương muốn đến nơi này. Bởi vậy hắn căn bản không cần liên hệ bát hoàng tử Lý Vọng. Mà chính là cảm thấy hắn sẽ tự mình chủ động tìm Vũ Vương. Lúc này Dương Vương phủ bên trong. Dương Vương Lý Tuân lộ ra ý cười đối với phía dưới đoan tọa người nói. Lần này chúng ta ai cũng không tìm người hợp tác. Quản tốt chính chúng ta sự tình là được rồi. Chờ đợi thái tử cùng Vũ Vương các loại thế lực này lưỡng bại câu thương. Chúng ta có thể làm ngư ông chi lợi. Vâng, sau đó Dương Vương Lý Tuân nhớ tới Lý Vọng, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ngọc Kinh Thành phía Nam, Vân gia Vân Phủ là Vân Quý Phi trước đó mẫu tộc. Lúc này Vân Phủ đèn đuốc sáng ngời, Vân gia gia chủ cùng Vân gia trưởng lão cùng một đám Vân gia thiên tài tại đường sảnh bên trong. Mà lúc này còn có một vị thân ảnh quen thuộc ngồi tại đường sảnh cao vị bên trong. Người này chính là Phúc Lão. Bởi vì Phúc Lão tại Vân Quý Phi trước khi chết thì bị Vân Quý Phi nhắc nhở để Phúc Lão bảo hộ Vân. Ra, mà thần Hoàng cũng biết Phúc Lão chính là từ nhỏ đến lớn đều là đi theo Vân Quý Phi. Chính là Vân Quý Phi tâm Phúc. Bởi vậy điều tra Vân Phi cung mọi người thời điểm, Phúc Lão rất dễ dàng liền bị thả. Mà Phúc Lão bởi vì Vân Quý Phi nhắc nhở, hắn không có đi Tần Vương Phủ gặp Lý Chính, mà lại đi thẳng tới Vân Phủ. Lúc này Phúc Lão đã không cần ẩn giấu tu vi. Bởi vậy Vân gia trông thấy một cái niết bàn cảnh đỉnh phong Phúc Lão về đến gia tộc bảo vệ gia tộc. Hết sức cao hứng, trực tiếp cho trưởng lão chi chức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.